Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 77, C77, Lâm Tư Tư lo sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa nhỏ tựa hồ cũng đã quen thuộc, cúi đầu yên lặng ăn mì. Loại cảnh tượng này năm xưa Lâm gia thường xuyên xuất hiện trước đây. Bát của Lâm Tư Tư, Lin Si Si, luôn có nhiều trứng hơn của chúng. Mẹ nói con gái vốn yếu đuối cần phải bù đắp nhiều hơn. Con trai thì khác, con trai khỏe hơn con gái, ăn ít cũng không sao. Dù sao thì chúng cũng muốn đối xử tốt với chị gái và vì cô ta là con gái duy nhất trong gia đình nên không có ý kiến gì. Mặc dù khác với những gia đình khác nhưng chúng không trách mẹ chút nào, ngược lại còn đối xử rất tốt với chị gái, có gì tốt đều cho cô ta. Nhưng cô ta lại là một con sói mắt trắng, vừa nghe nói không phải người nhà họ Lâm liền lập tức bỏ rơi bọn họ mà đi. Hai đứa trẻ đã khóc trong nhiều ngày trong chăn, sau khi đổi chị gái mới, chúng vẫn không thể vui vẻ. Mặc dù chị gái này nấu ăn rất ngon, có lẽ là quá trầm mặc, Lâm Vũ thường ngày nói nhiều cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng nói. Mẹ, mẹ biết không, trường chúng con có hai học sinh mỗi ngày đều rất xinh đẹp. Cha của bọn họ có một chiếc mô tô rất ngầu, mỗi ngày đều đưa bọn họ đến trường. Khi cậu ấy nói điều này, khuôn mặt đầy ghen tị. Trước đây con thấy bọn họ rất nghèo, mỗi ngày còn không đủ ăn, thậm chí còn nhìn thấy người em trai còn nhặt bánh quy của người khác dưới đất lên ăn. Cậu đầy mặt thở dài, Tư Niệm, Si Niên, dừng một chút, ngẩng đầu nhìn anh, người con nói là Chu Việt Hàn, Châu Duy Han, mẹ Lâm cũng cảm thấy đứa nhỏ này rất đáng thương. Nghe được lời này, bà sửng sốt một chút, sau đó như ý thức được điều gì, sắc mặt đại biến. Bà đã đến nhà họ Chu vài lần. Cũng từng nhìn thấy hai đứa trẻ đó, chúng có vẻ rất thu mình, vừa nhìn thấy người lạ liền xoay người rời đi. Chẳng lẽ là hai đứa con trai nói tới là chúng? Tôi không biết. Hai đứa nhỏ này đến trường muộn hơn một chút, bọn hắn 10 tuổi, mới học lớp 2. Chu Việt Đông, Châu Duy Dông, bằng tuổi, đã học lớp 3. Vì vậy, vững chỉ nhìn thấy nhưng không biết hai đứa con nhà Chu ra học lớp nào. Lâm Vũ không ngờ Tư Niệm, Si Niên đột nhiên nói chuyện với mình, trong lòng lập tức căng thẳng, không nói thẳng được. Xe máy của họ có màu đen phải không? Tư Niệm, Si Niên, hỏi, Lâm Vũ sững sờ gật đầu. Cha của họ có cao và khỏe không? Lâm Vũ nghĩ một chút nhưng mỗi lần cậu chỉ nhìn trộm từ xa, nghe thấy tiếng xe máy vào mỗi buổi chiều. Ba người nhà Chu gia đi đến trường lúc tinh sương, lúc về cũng rất sớm, tất cả chỉ vì những lời bạn học nói. Cậu để ý vào chiếc xe và hai người bạn đồng lứa, nhưng chưa bao giờ để ý đến cha của đối phương trông như thế nào, vì vậy cậu ta không chắc chắn. Tư Niệm, Si Niên, im lặng một lúc, chắc chắn, Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen, và hai đứa nhỏ, Tư Niệm, Si Niên, cảm thấy chua xót khi nghe em trai mình nói rằng thằng hai đã nhặt những chiếc bánh quy rơi trên đất và ăn chúng. Đột nhiên cô muốn quay trở về, sau khi tiễn hai đứa con trai đi. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của con gái, mẹ Lâm biết nhất định là do lời nói của con trai mình. Thật buồn khi phải nói rằng, nếu người được nói đến là con trai bà sẽ rất đau lòng. Con gái rất tốt với con gái út, có lẽ cô cũng đối xử không tệ với hai đứa trẻ còn lại. Với điều kiện của nhà họ Chu, bà nghĩ chúng đều sống tốt. Ai nghĩ tình huống như vậy, trong lúc nhất thời, tâm tình mẹ Lâm trở nên có chút phức tạp. Những ngày này, Tư Niệm, Si Niên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và gia đình đã lên kế hoạch những thứ họ cần mua, mẹ Lâm đã đo lại cho cô ấy, nói rằng bà ấy sẽ kéo vải may cho cô một chiếc váy cưới. Tư Niệm, Si Niên, bận bịu cả ngày, dự sắp xếp xong liền trực tiếp đến nhà Chu, ở lại đó lâu nhất, hơn nữa về nhà có 2 ngày, cô cũng có chút cảm giác nhớ nhà. Cô đang suy nghĩ xem ngày mai có nên quay lại vào hay không, nhưng không ngờ. Buổi chiều cảnh sát đã đến nhà họ Lâm. Tin tức con gái của Lâm gia trở về và sẽ kết hôn với Chu Việt Thâm. Châu Duy Sen, lan rộng, khi họ nghe tin Tư Niệm, Si Niên, trở lại, nhiều người thậm chí còn đến cửa để giúp đỡ. Lúc này, mọi người đang ngồi dưới sân ôm đế giày cười nói, đồng chí công an đột nhiên xông tới cửa, khiến mọi người sửng sốt. Ai cũng nghĩ Lâm gia đã phạm tội, Tư Niệm, Si Niên, cũng nghi ngờ nhìn sang. Mãi cho đến khi viên cảnh sát nói anh ta đến đây làm gì. Anh chị đừng khẩn trương, chúng ta tới là muốn tra xét 3.000 sinh lễ của các ngươi bị trộm. Mọi người đều sốc khi nghe điều này. Trước đây, mọi người đều nghi ngờ rằng Lâm gia đã bí mật cất giấu không muốn trả lại. Lúc này cảnh sát thật sự tới, nếu bọn họ tự mình giấu giếm, nhất định không dám gọi cảnh sát. Như vậy, tiền hồi môn của nhà họ Lâm là thật bị trộm sao? Mọi người đều bị sốc khi nghĩ đến khả năng này. Tư Niệm, Si Nhiên, cũng có chút kinh ngạc, cô còn lo sợ cảnh sát sẽ không tiếp nhận sự việc, dù sao cũng ở quá xa, không ngờ cảnh sát lại đến. Cảnh sát đã hỏi về tình hình lúc đó, sau đó kiểm tra tình hình của Lâm gia. Theo Châu Tuệ Tuệ, Châu Xui Xui, vào ngày hôm đó cô ấy ra ngoài làm việc và Lâm Tư Tư, Lin Si Si, ở nhà, khi cô ấy quay lại thì đã xảy ra chuyện. Lâm Tư Tư, Lin Si Si, đã ra ngoài để tìm bạn cùng lớp, nhưng không biết cô ta đi tìm ai. Nhà họ Lâm nhiều tiền như vậy, giấu kỹ lắm, cha cô còn mua khóa khóa cửa, mỗi khi ra ngoài đều mang khóa theo. Nhưng hôm đó Lâm Tư Tư, Lin Si Si, nói rằng cô ấy quên khóa cửa, vì vậy dẫn đến tai nạn xảy ra. Khi Tư Niệm, Si Niên, trở lại, từ những người thân trong gia đình cô thực sự đã biết được rất nhiều điều về Lâm Tư Tư. Lin Si Si, ví dụ như bạn cùng lớp có quan hệ tốt với cô ấy hoặc những người thường xuyên tiếp xúc với cô ấy. Nghe vậy, cô đột nhiên nhìn viên cảnh sát và nói. Tôi có thể nói điều này không? Một số sĩ quan cảnh sát nhìn nhau và gật đầu. Trong thị trấn, Lâm Tư Tư, Lin Si Si đã rất vui khi biết rằng Tư Niệm, Si Niên và những người khác đã chuyển hộ khẩu. Cô Tê đã không đề cập chỉ để tạo ra hình ảnh cô gái tốt bụng. Tư Niệm, Si Niên, giờ phút này chủ động chuyển hộ khẩu, điều này đã giúp cho cô ta rất nhiều. Sau khi hộ khẩu được chuyển về, nhà họ Tư lập tức chủ động mời vợ chồng nhà họ Phó đến bàn bạc thời gian tổ chức hôn lễ. Ngay khi họ đến, cảnh sát cũng đã đến cửa. Họ Phó không biết chuyện gì đang xảy ra nên có chút bối rối. Cậu, tự tìm ai? Vẻ mặt cha Phó cùng mẹ Tư mờ mịt. Cảnh sát đột nhiên đến nhà tìm họ, chuyện này một khi bị truyền ra nhất định sẽ bùng nổ. Dù sao, họ là gia đình quân nhân, viên cảnh sát nói thẳng, chúng tôi tới đây để tìm đồng chí Lâm Tư Tư, Lin Si Si, đồng chí Lâm Tư Tư, Lin Si Si, có ở đây không? Lâm Tư Tư, Lin Si Si, sững người, tìm tôi, họ Phó tỏ vẻ nghi ngờ. Sau đó, họ nghe thấy cảnh sát nói, vâng. Chúng tôi cần tìm hiểu thêm về việc mất số tiền sính lễ 3.000 tệ của Lâm gia. Đầu của Lâm Tư Tư, Lin Si Si, ù đi, chuyện này chưa xong, tại sao cảnh sát đột nhiên tới cửa, nhà họ Lâm có gọi cảnh sát sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, không, cho dù là báo cáo, cảnh sát cũng có thể không tiếp nhận, nơi hẻo lánh. Trộm nhiều như vậy, làm sao có thể bị phát hiện? Tại sao họ tìm đến được đây? Lâm Tư Tư, Lin Si Si, trong lòng lập tức có một dự cảm không lành, một tình huống nằm ngoài dự đoán. Trước ánh mắt khó hiểu của người nhà, cô vội lộ ra vẻ mặt lo lắng. Chuyện này có tiến triển gì không? Vì bị trộm tiền nên tôi ăn uống cũng không vào, rất lo lắng cho tình cảnh của cha mẹ nuôi. Cảnh sát lắc đầu, tạm thời không có tiến triển gì, cho nên tôi tới hỏi thăm cô. Nghe chị dâu cô nói lúc đó cô ở nhà một mình, lát sau cô ra ngoài tìm bạn cùng lớp. Khi cô trở lại số tiền đã bị trộm, phải không? Lâm Tư Tư, Lin Si Si, có chút luống cuống, vội vàng gật đầu nói. Đúng đúng đúng, thật không nghĩ tới khi đó tên trộm lại to gan như vậy, đều là lỗi của tôi. Cô ta tự trách, mẹ Tư vội vàng ôm lấy con gái. Làm sao có thể trách con, không phải con trộm tiền. Viên cảnh sát nhìn mẹ Tư một cái, nói. Chúng tôi đi hỏi một số bạn học bình thường có quan hệ tốt với cô. Trong đó có một cô gái tên là Dương Hiểu Tuyết nói, ngày hôm đó quả thật cô đi cùng cô ấy, đúng không? Lâm Tư Tư, Lin Si Si, có chút bối rối, tại sao không phải bạn học tự đến tìm mà thành cô đi tìm bạn học trước? Dương Hiểu Tuyết đúng là bạn học tốt nhất của cô trước đây, nhưng thực ra việc tìm bạn cùng lớp chỉ là cái cớ của cô, lúc đó cô không có thời gian để tìm bạn học. Nhưng vào buổi chiều xảy ra tai nạn, Dương Hiểu Tuyết đã đến an ủi cô. Chẳng phải sao? Cho nên Lâm Tư Tư, Lin Si Si, cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói. Đúng vậy, tôi đã đi tìm cô ấy. Điều này trực tiếp chứng minh cô ta không có mặt ở hiện trường, thật sự rất thông minh. Lâm Tư Tư, Lin Si Si, vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo, da đầu cô tê dại. Đồng chí Lâm Tư Tư, Lin Si Si, tôi không nói rằng cô đã tìm cô ấy. Cách chương.